Diệu Nhật Lam Thiên, chương 29, góc truyện audio.com. Hoa rất nhanh đã bị đưa đến Thánh Tâm Bệnh Viện, thật đúng là rất lớn nhất thúc. Lam Úc Kiệt theo văn phòng đi ra ký nhận thời điểm, Lam tiểu tử cười đáp tiêu nước mắt, vuốt thảm trên mặt đất lăn lộn. Lam tiểu tử cười đủ liền đứng lên, một nữ hài tử ra trên mặt đất lăn lộn giống cái dạng gì. Lam Úc Kiệt ôm đại thúc Hoa ở trước ngực dùng gót chân triệt triệt Lam tiểu tử, phốc. Biểu ca, ngươi lần này người theo đuổi thật là có sang ý, ha ha ha, Lam tiểu tử phủng bụng theo thượng đi lên, chỉ vào đại nhất đại thúc Hoa Cúc nhịn không được lại phi cười lên. Lam Úc Kiệt không để ý tới Lam tiểu tử nói móc ôm kia thúc Hoa trở về văn phòng. Vải len sọc, Lam Úc Kiệt đem ánh mắt cười đến giống Nguyệt Nha Nhi. Hắn không phải không thu quá hoa, so này lớn hơn nữa, đẹp hơn, càng sang quý hoa hắn đều thu quá, Lam Úc Kiệt vẫn cũng không thiếu người theo đuổi. Bất quá, lại không một đưa hoa nhân nhượng hắn như thế cảm thấy vui mừng quá. Nguyên lai thích nhân đưa hoa là như vậy khả ái. Hừ ca, Lam Úc Kiệt cười tìm ra ba cái bình hoa tài năng đem này nhất đại thúc hoa cấp tách ra đùa nghịch hào. Tiếp theo, hắn liền gọi điện thoại cấp đưa hoa cái kia xuẩn đàn, Vương Diệu, hoa là ngươi đưa. Lam Úc Kiệt đứng ở bình hoa biên, ngón tay bắt lộng kia nở rộ màu vàng đóa hoa, trên bàn còn bãi kia trương cắm ở bó hoa lý viết Vương Diệu tên tạp phiến, ân ta buổi sáng ở bên đường nhìn đến, khai thật sự xinh đẹp, tiểu Kiệt thích không? Vương Diệu cười đến có chút đắc ý, thích, thích ngươi đầu, Vương Diệu, ngươi chú ta a. Lam Úc Kiệt thu được hoa rõ ràng thực vui vẻ, bất quá nghĩ đến hoa đưa tới thời điểm Lam tiểu tử cười đáp trên mặt đất lăn lộn liền cảm thấy lòng có không cam lòng, ngươi có biết hay không không có người đưa hoàng hoa cúc. Hoàng hoa cúc là lễ tế dùng là, nơi này lại là bệnh viện, đưa hoa tiểu đệ còn tưởng rằng này hoa muốn đưa đi nhà tang lễ, Vương Diệu, ngươi là chú ta còn là xem ta không vừa mắt nghi, Vương Diệu nóng nảy, là như vậy sao? Không có người nói cho hắn nha tiểu Kiệt, ngươi đừng sinh khí, ta chính là xem kia hoa khai rất được mới đưa, hơn nữa ngươi thích màu vàng không phải sao? Ta không biết kia hoa không thể đưa a, hừ, Lam Úc Kiệt cố nén cười hừ một tiếng, nghe được Vương Diệu kia thanh âm hòa khẩu khí đều gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, vụng trộm che miệng cười cười ta cũng mặc kệ này, trong chốc lát ta muốn nhìn đến của ngươi bổ cứu, bằng không chờ ngươi trở về xem ta như thế nào đối phó ngươi, đi ta lập tức công đạo người đi bạn, tiểu Kiệt ngươi đừng sinh khí. Vương Diệu khổ ha ha hống hồi lâu mới đem nhân cấp hống tốt lắm, điện thoại treo lên thời điểm hô hào đại một hơi. Hồi đầu Vương Diệu nhìn chằm chằm Chu Toàn nhìn hồi lâu, sau đó lại thở dài, Chu Toàn. Người như thế nào không nói cho ta biết không thể đưa hoàng hoa cúc a, Diệu ca. Chu Toàn cười khổ câm điếc ăn hoàng liên, rõ ràng chính là chính ngươi nói Kiệt ca thích màu vàng a, mau, mau, lại đi giúp ta đính hoa yếu hoàng hoa cúc bên ngoài, mỗi hai cái giờ đưa nhất thúc đi. Vương Diệu nghĩ đến Lam Úc Kiệt nói không bổ cứu hảo trở về cấp cho hắn hảo xem, lập tức liền run lên đầu, bận rộn xử lý Chu Toàn nơi đi lý, nhượng cửa hàng bán hoa liên đưa 3 tháng, đưa đến tiểu Kiệt cao hứng mới thôi a, góc truyện audio.com. Lam tiểu tử chỉ nở nụ cười như vậy một hồi, tiếp theo liền phát hiện chính mình báo ứng đến đây. Hiện tại nàng mỗi ngày mỗi 2 cái giờ sẽ ký nhận một lần bó hoa, trừ bỏ Lam Úc Kiệt văn phòng, nàng này gian phụ thuộc bí thư thất cũng đều mau bị hoa bao phủ. Hoa hồng vàng, hoa hướng dương, màu vàng đại cúc 34. Lam tiểu tử hoài nghi cửa hàng bán hoa sở hữu màu vàng hoa đều đưa tới Thánh Tâm Bệnh Viện, Lam đại chủ nhiệm văn phòng đến đây. Vương Diệu, Vương Diệu, Vương Diệu, mỗi thúc tiêu tốn đầu tạp phiến đều chúc danh Vương Diệu, này Vương Diệu. Mã thật đúng là tư bản hùng hậu ai, có phải hay không hảo nam nhân đều biến thành gay, Lam tiểu tử đố kỵ chết. Bang nhà mình biểu ca ký nhận đánh dấu nương tay yên ở trên bàn cắn bản bản tâm lý siêu cấp bất bình hành ta Lam tiểu tử như vậy thanh xuân xinh đẹp. Như thế nào sẽ không nhân đưa ta hoa a hoa. Tiểu tử, nãi nở hoa, a Lam viện trưởng khó được đến một chuyến Lam Úc Kiệt văn phòng, này vừa đi tiến vào phát hiện đúng là một mảnh hoa hải, không tốt kinh ngạc Lam thúc ngươi nói đâu, Lam tiểu tử thở dài quán buông tay, không quá giống a Lam viện trưởng cười gượng, tùy tay bắt đóa hoa ân cử hương, ngươi xem đến còn không phải toàn thịnh thời kỳ đâu. Ta hôm qua mới nhượng vệ sinh đại tỷ thanh đi rồi một ít héo rũ, sau đó còn ôm một đống đi hộ lý trạm gửi cấp trong viện hộ sĩ, bằng không nơi nào có thể có ngươi hiện tại trạm địa phương đi a. Lam tiểu tử một mặt sửa sang lại bệnh lịch một mặt oán giận, ha ha a, Vương Diệu đứa nhỏ này cử có tâm a. Lam viện trưởng cười cười, bắt một phen hoa phải về viện trưởng thất bãi, con ta đưa, Vương Cốc vừa lúc tìm đến Lam viện trưởng chơi cờ, viện trưởng thất bí thư nói hắn ở trong này, Vương Cốc liền sờ soạng lại đây, nhìn không ra nhà của ta Diệu tử còn thông suốt. Đưa hoa, ta sống lớn như vậy vẫn là một lần nhìn đến hắn đưa hoa, ba cốc ra, như thế nào đều đến đây. Lam Úc Kiệt cũng khéo, lúc này vừa lúc kết thúc nhất thai giải phẫu, hoa tiểu tổ khai xong rồi một tiểu hội yếu trở về tiểu nghỉ. nhìn thấy Vương Cốc Khi, hắn không khỏi tiểu tiểu ở trong lòng chột dạ hả. Cách chương.